Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Phần 184. 184. Khác hẳn với thường nhân thể chất phó tuyệt. Ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi hiện tại bình thường đi. Lăng Chấn Thanh thật cẩn thận nhìn Phó Tuyệt, lúc sau lại chậm rãi đến gần vài bước, đi tới mép giường. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thăm dò nhìn thoáng qua trên giường bệnh người. Tuy rằng nàng sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt nhắm chặt, nhưng là Lăng Chấn Thanh như cũ có thể nhìn ra được tới. Đây là một cái diện mạo phi thường mỹ lệ minh diễm thiếu nữ. Nàng là Hàn Ngữ Hâm. Lăng Chấn Thanh kỳ thật cũng không dám xác định, nhưng là hắn trong đầu có thể nghĩ đến người bị Phó Tuyệt đặc biệt chiếu cố người vẫn là cái nữ, giống như cũng chỉ có Hàn Ngữ Hâm đi. Ân, Phó Tuyệt thấp thấp lên tiếng. Lúc này hắn đáy lòng có chút tà ảo não, cũng có chút ân tâm money chính mình vừa mới thiếu chút nữa làm việc ngốc. Bất quá, vì cái gì Hàn Ngữ Hâm tinh thần lực cùng thân thể các hạng chỉ tiêu nhanh như vậy liền khôi phục bình thường? Đổi làm bất luận cái gì một người bình thường, tại như vậy đoạn thời gian, đều tuyệt đối không có khả năng khôi phục. Liền ở không lâu trước đây, nàng rõ ràng là tinh thần lực tiêu hao quá mức, hơn nữa bị đế quốc chiến trường cưỡng chế rời khỏi. Cái loại này tình huống là phi thường đáng sợ. Chính là bởi vì biết hậu quả đáng sợ, Phó Tuyệt lúc này mới bản năng trước tiên đi cứu người. Khi đó hắn trong đầu không có bất luận cái gì thanh âm cùng tạp niệm, cả người tâm tâm niệm niệm chỉ có một sự kiện, đó chính là nhất định không thể làm Hàn Ngữ Hâm xảy ra chuyện. Hiện tại nhìn đến Hàn Ngữ Hâm không có việc gì, Phó Tuyệt tuy rằng ân tâm, nhưng là đáy lòng nghi ngờ cũng càng lúc càng lớn. Ngươi vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết. Lúc này một bên Lăng Chấn Thanh nhìn đến Phó Tuyệt khôi phục bình thường, hắn cũng rốt cuộc ân tâm xuống dưới. Bất quá nhìn đến Phó Tuyệt trên người còn ăn mặc tùy ý ở nhà phục, Lăng Chấn Thanh trên mặt biểu tình đột nhiên vạn phần xuất sắc lên. Thiếu tướng đại nhân, ngươi vừa mới liền như vậy đi ra ngoài. Thiếu tướng đại nhân a, ngươi hình tượng đâu? Tuy rằng ngươi ăn mặc ở nhà áo ngủ như cụ anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, chính là bị người nhìn đến làm sao bây giờ? Kia ngày mai đế đô đầu đề đã có thể xuất sắc đế quốc thiếu tướng. Nửa đêm mộng du, không ai nhìn đến. Phó Tuyệt biết Lăng Chấn Thanh suy nghĩ cái gì, hắn thấp thấp khinh ngữ một câu, ngay sau đó ngước mắt nhìn Lăng Chấn Thanh liếc mắt một cái. Không có việc gì, ngươi đi về trước đi. Kia nàng, Lăng Chấn Thanh quay đầu nhìn trên giường bệnh Hàn Ngữ Hâm. Không cần kêu nhân viên y tế lại đây cho nàng kiểm tra một chút sao? Không cần, chuyện của nàng không cần nói cho bất luận kẻ nào. Phó Tuyệt ngưng ánh mắt, trịnh trọng nói nhỏ một câu. Nga, Lăng Chấn Thanh gật gật đầu, lúc này mới chậm rãi lui đi ra ngoài. Thẳng đến rời đi Phó Tuyệt biệt thự, Lăng Chấn Thanh mới hồi phục tinh thần lại. Ni ma, hắn cư nhiên đã quên hỏi quan trọng nhất cái kia vấn đề. Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Chẳng lẽ thiếu tướng đại nhân thật sự ở ngoạn nhi ngầm tình? Biệt thự phòng y tế, các dụng cụ biểu hiện rốt cuộc bình thường, mà Hàn Ngữ Hâm nằm ở trên giường bệnh, hô hấp cũng thực vững vàng. Phó Tuyệt đóng lại cửa phòng, lặng lặng ngồi ở giường bệnh bên. Một đôi bàn tay to nhẹ nhàng nắm chặt Hàn Ngữ Hâm tay nhỏ. Tay nàng còn hơi hơi có chút lạnh. Lúc này Hàn Ngữ Hâm đã khôi phục một ít ý thức. nhưng là vẫn là đắm chìm ở chính mình hồi ức, ở nàng ý thức hải dương, vẫn là một mảnh hừng hực ngọn lửa. Chính mình gia viên, bị một chút đốt cháy, chính mình thân nhân một đám biến thành lạnh băng thi thể. Hàn Ngữ Hâm, ngươi cảm thấy thống khổ sao? Không, ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ. Này đó phàm nhân cùng chúng ta bất đồng. Không phải sao, một mảnh ánh lửa, cái kia quen thuộc lại âm lạnh thanh âm lại lần nữa ở Hàn Ngữ Hâm bên tai vang vọng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.